Nghênh Thần lập tức nói, vậy chờ em đi tìm thang cho anh. Ấy, đừng đi. Lệ Khôn vội vàng gọi cô lại, sau đó giả vờ bất đắc dĩ nói, hay là anh nhảy từ đây xuống. Nghênh Thần lập tức đáp, không được, nguy hiểm lắm. Lệ Khôn lại nói, vậy em ra ngoài này đi. Một tuần không gặp nhau, nói chuyện điện thoại với cô cũng không mặn không nhạt. Vậy mà vừa đến liền gây chuyện động trời, khiến cô hú hồn hú vía, thế này mới chịu được. Nhưng kỳ lạ lại không thể ghét anh. Con người này lúc nào cũng thế, là điểm yếu trong tim cô, không thể cứng rắn với anh được. Anh mấp máy môi cười xấu xa. Hai chúng mình đi ra khách sạn. Vành tai Nghênh Thần đỏ ửng. Cô nhìn vào cửa phòng phía sau, bị cái chủ ý ngốc nghếch của Lệ Khôn xúi xại. Nghênh Thần lắc lắc đầu, tự cảnh tỉnh bản thân, sau đó nghiêm túc nói với anh, anh trèo xuống trước đi. Vậy em thì sao? Chút nữa em ra. Lúc này Lệ Khôn mới nở nụ cười hài lòng. Anh vươn người dán sát mặt về phía cô. Trước tiên hôn một cái cho đỡ nhớ đã. Nghênh Thần làm điệu bộ khoát tay. Đồ lưu manh nhà anh. Cô gái của anh chau mày lại, gò má đỏ ửng, đôi mắt long lanh, đúng là đẹp động lòng người. Lệ Khôn không hơi cong khóe miệng, thấp giọng nói, sao em lại đỏ mặt? Đang nghĩ linh tinh gì đấy hả? Nghênh Thần quay đi chỗ khác để lộ cần cổ mảnh mai trắng nõn nà. Lệ Khôn tâm ý viên mãn, bật cười thành tiếng. Lúc này bên dưới, một chiếc xe hồng kỳ kiểu cổ điển chậm rãi dừng lại. Ngành Nghĩa Bang tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp thoáng thấy gì đó. Ông nhíu mày, đột nhiên ra lệnh, mở cửa sổ xe. Cửa sổ xe dần dần trượt xuống. Ông ngước nhìn lên. Viên cận vệ ngồi trước cẩn thận hỏi, thủ trưởng. Ngành Nghĩa Bang không đáp lại. Ánh mắt của ông hướng lên, nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng ở hậu viện. Ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng như một con diều hâu, xuyên qua tán lá xanh, nhìn chằm chằm vào bóng đen phía xa. Một cảnh vệ khác ngồi chung băng ghế với ông để cửa xe bước xuống, cũng đã nhìn thấy kẻ khả nghi. Anh ta chỉ vào không trung, lớn tiếng khiển trách. Ai ở trên kia? Giọng nói của người kia không nhỏ, quả thật khiến Lệ Khôn giật nảy mình. May mắn định lực của anh vô cùng ổn nên không bị bất ngờ. Anh nhìn xuống mơ hồ thấy chiếc hồng kỳ kiểu kia xưa, xéo cái sắt gắt lại. Thằng danh con kia, dám sợ ông mày. Lệ Khôn rủa thầm trong lòng. Hôm nay đúng là ra cửa đạp phải vận xui rồi. Nhanh, nhanh lên. Nghênh Thần phản ứng cấp tốc, vừa hô vừa mở toang cửa sổ. Lệ Khôn lưu manh cửa lên mấy tiếng. Lần này em đồng ý cho anh vào phòng em rồi à? Đừng đùa nữa, mau vào đi. Nghênh Thần thật sự gấp gáp, bị cảnh vệ bắt được, sự việc không dễ xử lý đâu. Mấu chốt là chiếc xe bên dưới, nếu cô không nhầm là xe của bác cả. Sao em lo lắng thế? Có lẽ là đi một chiếc xe vô tình đi ngang qua. Nghênh Thần không trả lời anh, thần sắc có chút khó nói rõ được hết. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên. Quả nhiên, lần này Lệ Khôn thực sự nghiêm túc, khuôn mặt trầm xuống, mí môi không nói. Nghênh Thần nhìn anh 2 giây, thấy anh quay trở lại hướng cửa sổ. Nghênh Thần hạ giọng, anh làm cái gì đấy hả? Trèo cửa ra ngoài. Lệ Khôn chống tay lên trên bệ cửa sổ, chuẩn bị tư thế nhảy ra, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cửa ra vào đang bị lực rất mạnh liên tục phá từ bên ngoài. Giọng Ngành Nghĩa Trường vừa gấp gáp vừa tức giận. Hồ đồ, đúng là quá hồ đồ. Khe cửa rộng ra phân nửa, Ngành Cảnh đang học. Anh cả... Ngành Nghĩa Trường chưa kịp nói hết câu, đã bị cảnh tượng trước mặt dọa ngây người. Ông nhìn qua Lệ Khôn. Cậu... Sau đó dậm chân thật mạnh, tức run người nói. Càn quấy. Bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, có trốn cũng chẳng ích gì nữa. Lệ Khôn đứng thẳng người, yên lặng nhìn các bậc trưởng bối trước mặt. Nghênh Thần hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cô ổn định lại cảm xúc, tính toán xem nên làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc này. Ngành Nghĩa Trường tay run run chỉ về phía Lệ Khôn 2 lần, nhưng tức đến độ không nói nên lời lại bỏ xuống. Phân cục gọi điện đến chỗ bác, nó là thằng bé đã ẩu đả với người ta, hiện tại đang bị giữ lại. Ai cơ? Nghênh Thần nó khó có thể tin nổi. Tiểu Cảnh ạ. Ngành Nghĩa Trường tức giận đến khó thở, liên tục xoa ngực, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Bác mau ngồi xuống đã. Ngành Thần tranh thủ chạy đến đỡ ông, gọi với xuống dưới lầu. Dì Trương, làm phiền dì mang lên cho con một chén nước ấm. Thằng nhóc thối phản nghịch này. Ngành Nghĩa Trường trong lúc nhất thời tức giận quát lên. Không ai được đi bảo lãnh cho nó. Ai cũng không được đi. Trước tiên Ngành Thần thuận theo ý ông trấn an. Được được không đi.